Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 14, Môn Cơn Yang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Sang-won vui lắm, bài hát đó là bài tập. Đầu tiên Dung Ji Won giao cho y là OST cho bộ phim có tên là My Little Bride. Cô dâu tuổi 15, nội dung bộ phim rất mới mẻ, nói về đề tài tình yêu lãng mạn tê trẻ. Tất nhiên người ta nhờ thầy của y, nhưng Dung Ji Won nói người trẻ như Kim Sung Won thích hợp hơn, nên giao lại cho Kim Sung Won làm ca từ hoàn toàn do Kim Sung Won viết, còn nhạc được Dung Ji Won giúp đỡ hoàn thiện. Xin chào ngài Ji Won, đạo diễn đang ở trong phòng biên tập bảo chúng tôi đi đón. Nhân viên công tác đợi sẵn bọn họ từ cửa. Phòng biên tập chỉ người có trách nhiệm của đoàn phim mới được vào, cho nên thầy trò Kim Sung Won được đưa tới căn phòng khác. Nhân viên công tác chuẩn bị cho họ cà phê rồi lùi ra. Còn chưa uống hết thì có tiếng gõ cửa, đạo diễn Kim Ho Jun đi vào chào hỏi Dung Ji Won, chỉ gật đầu qua với Kim Sung Won, Ji, Won Hyung đúng là gừng càng già càng cay, không ngờ sáng tác bài hát hợp tuổi trẻ như thế, ca từ đơn giản mà hàm chứa tình cảm sâu sắc, có phải thích bộ phim lắm không? Kim Ho, Jun cười hay mắt ám chỉ tình tiết loli ẩn chứa trong bộ phim đánh trúng tâm lý xấu xa của nam nhân. Không công không nhận thưởng, thật ra bài hát này hoàn toàn là do học sinh của tôi sáng tác, chẳng qua cậu ta còn quá trẻ, chưa được tin tưởng thôi. Là chàng trai này sao? Kim Ho, Jun có chút bất ngờ nhìn chàng trai ngồi ngay ngắn đàng hoàng như học sinh trong lớp, trông bề ngoài không giống mấy người sáng tác nghệ thuật, nhưng Dung Ji Won không có lý do gì mà nói dối, bài hài này hắn thực sự hài lòng. Quay sang Kim Sung Won hỏi, vậy về bài hát này cậu thấy sao, nên giao cho ai hát thì hợp? Bộ phim này mang tình cảm vừa thuần khiết vừa tươi vui, tôi thấy nên để Moon Keun Yang hát là thích hợp nhất. Lúc cần thể hiện nhất định nắm lấy thời cơ, không nên khiêm tốn, rụt rè, đó là kinh nghiệm tổng kết từ thất bại của mình. Kim Sung Won mạnh dạn nói, để Moon Keun Yang hát sao? Đạo diễn Kim Ho, Jun chưa tin tưởng khả năng Kim Sung Won lắm. Moon Keun Yang chỉ là một diễn viên thôi, không giống như nữ idol chuyên nghiệp, để cô ấy hát có hợp không? Hoàn toàn thích hợp, Kim Sung Won vô cùng tự tin giải thích. Trước tiên bài hát này dựa sát theo tình tiết trong phim, yêu cầu kỹ thuật không cao. Giọng của Moon Keun Yang vui tươi đáng yêu, lại là diễn viên chính, do cô ấy hát sẽ truyền tải được hết hàm ý của bài hát. Thấy Kim Ho, Jun đã động lòng, tiếp tục bổ sung. Chúng ta có thể kết hợp với một số cảnh quay ngoài lề bộ phim, ghép với bài hát chế tác thành MV tuyên truyền, tôi tin hiệu quả rất tốt. Dung Ji Won cầm cốc cà phê lên uống, ngả người dựa vào lưng ghế, hài lòng nói. Tôi đã nói gì nào, học trò của tôi được đấy chứ? Kim Ho, Jun giơ ngón cái, lập tức tìm người liên hệ với Moon Keun Yang. Moon Keun Yang vừa mới kết thúc công tác quay phim My Little Bride, quản lý Kim Yong Dae vì thế cũng được 2 ngày nghỉ hiếm hoi, chưa kịp lập kế hoạch làm gì thì đã nhận được điện thoại của đoàn làm phim. Sao, Moon Keun Yang hát OST, Kim Yong Dae thấy khó tin, nhìn lại số hiển thị trên di động, nếu không phải đúng số trợ lý đạo diễn còn tưởng ai trêu mình. Keun Yang, kỳ nghỉ của cháu kết thúc rồi. Cúp điện thoại rồi, Kim Yong Dae lái xe tới chỗ ở Moon Keun Yang, vừa lái xe vừa gọi điện. Chú cháu còn chưa nghỉ cơ mà. Moon Keun Yang làm nũng với chút bất mãn. Chú cũng hết cách, người đoàn làm phim vừa gọi điện tới. Kim Yong Dae thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói nhà sản xuất âm nhạc mà đạo diễn Kim mời tới vì cháu mà sáng tác một bài hát dùng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim. Hả, chú đùa với cháu phải không? Mong Keun Yang bật cười, cô là diễn viên chứ đâu phải ca sĩ. Chú cũng tưởng ai đùa với mình đây, giờ chú tới đón cháu, sau đó cùng tới đoàn làm phim gặp nhà sản xuất âm nhạc. Xin chào tiền bối, Moon Keun Yang cùng quản lý tới văn phòng Kim Sung Won, xin chào, bộ phim em đóng rất hay. Kim Sung Won nhìn cô gái dáng vẻ hiền lành đáng yêu trước mặt lập tức có thiện cảm. Cảm ơn tiền bối khen ngợi. Moon Keun Yang lễ phép cúi mình cảm ơn, ánh mắt lấp lánh tò mò, nếu chẳng phải đạo diễn Kim Ho Jun giới thiệu, cô không tin thanh niên trước mắt là nhạc sĩ còn kiêm luôn nhà sản xuất âm nhạc. Không cần khách khí, làm phiền chờ một chút, tôi và thầy Dung đang hoàn thiện nốt một số đoạn cho phù hợp với giọng của em. Kim Sung Won xua tay, giao bài hát cho Moon Keun Yang, lúc đầu cũng không phải viết cho cô hát nên một số chỗ chưa thích hợp cần điều chỉnh lại. Thầy Dung, Dung Ji, Won, thì ra anh ấy là học sinh của thầy Dung, đạo diễn Kim chắc là vì nguyên nhân này mới chọn bài hát của anh ấy. Moon Keun Yang yên tĩnh ngồi một bên, đầu óc không ngừng suy nghĩ, ánh mắt quét qua quét lại trên người Kim Sung Won. Kim Sung Won cảm giác nãy giờ cô bé này nãy giờ cứ nhìn trộm mình, nhất thời nổi tính trẻ con, trợn mắt lè lưỡi làm mặt xấu. Khụ, con ngươi Môn Cơn Nhăng co lại thiếu chút nữa cười ra tiếng, may mà kịp cắn răng thu lại. Làm sao thế, Kim Yong, đê không nhìn thấy Kim Sung, buồn làm trò, hỏi nhỏ. Môn Cơn Nhăng lắc đầu, làm diễn viên từ bé cô nhanh chóng khôi phục nụ cười tự nhiên, mắt nhìn Kim Sung. Buồn lơ tít đi cứ như nãy giờ vẫn chuyên tâm công việc, lỗ mũi hơi phập phồng, môi rảo lên. Lễ phép một chút, đối phương là tiền bối đấy. Kim Yong, đê nhận ra phản ứng lạ của cô, là người quản lý trước khi tới đây. Kim Yong, đê tất nhiên kiểm tra tư liệu về Kim Sung. Buồn rồi, mặc dù đối phương là ca sĩ, Môn Cơn Nhăng là diễn viên, nhưng cùng giới nghệ sĩ, đối phương debut sớm hơn, tuổi cũng nhiều hơn, là tiền bối không cần bàn cãi. Môn Cơn Nhăng gật đầu, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn, thả lòng chút không cần để ý tư lịch. Kim Sung buồn sửa xong ca khúc quay lại thấy Môn Cơn Nhăng ngồi ngay ngắn như học sinh trên lớp, ôn hòa nói. Cho dù trước đó một động tác nhỏ kia làm Môn Cơn Nhăng cảm giác đối phương thân cận hơn nhiều, nhưng vẫn giữ thái độ đúng mực. Tiền bối vì sao lại chọn em hát bài này? Vì thấy giọng của em trong trẻo hồn nhiên thích hợp với nội dung bài hát. Kim Sung buồn ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh mình. Có hay hát không? Có ạ, em rất thích ca hát. Thế thì tốt, tuy còn trẻ, nhưng vào nghề được mấy năm, không giống các cô gái cùng tuổi khác. Môn Cơn Nhăng đã rất biết ăn mặc, mơ hồ hình thành phong cách riêng mình, trang điểm cũng cẩn thận, sức ít nước hoa, không nồng, song cái mũi chuyên ngửi thức ăn của Kim Sung. Buồn nhận ra ngay, lắm lúc y cứ trách sao cái mũi mình nhảy như thế, ngoài mặt không thể hiện ra chút nào. Trước tiên anh dạy em nắm lấy tiết tấu, âm vực, sau đó em tự luyện tập, tốt nhất hãy hồi tưởng lại cảm xúc trong phim. Vâng thưa tiền bối, khi làm việc Kim Sung, buồn tuy vẫn giữ nụ cười ôn hòa, song Môn Cơn Nhăng nhận ra được thái độ hết sức nghiêm túc của y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài hát này không cần kỹ thuật cao, nếu ca sĩ chuyên nghiệp hát ngược lại mang tới cảm giác giả tạo, cho nên em không cần quá để ý giọng hát của mình, lại không phải cần em dùng bài hát này tranh thứ hạng, quan trọng là phải thể hiện được tình cảm của nhân vật Seo Bo. Trải qua nửa tiếng hướng dẫn Kim Sung, buồn thấy Môn Cơn Nhăng đã nắm bắt được ý đồ của mình, tạm thời tới đây, em có thể về tự luyện tập được rồi. Cảm ơn tiền bối, Môn Cơn Nhăng đứng dậy cúi chào. Không cần khách khí, có lẽ vì trước kia bản thân quá cứng nhắc cho nên từ lúc tỉnh ngộ thay đổi. Kim Sung buồn không thích người khác quá quy củ với mình, giống như nhìn thấy bản thân trước kia vậy, y ghét con người mình trước kia. À, phải rồi, chụp chung với anh một tấm ảnh được không? Được ạ, Môn Cơn Nhăng không theo kịp sự thay đổi của Kim Sung, buồn, vẫn thoải mái nhận lời. Cách chương.